Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 724 công kích không đủ, tốc độ không kịp, Lesser Hòa Thị Bích Cộng, đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấu danh hợi kiếm. Tập Thanh Y giờ phút này truyền âm hỏi Đại Ly, ngạch, ta liền các ngươi thân đều nhìn không thấu, sao có thể nhìn thấu hắn kiếm? Ngươi xác định muốn nói như vậy lời nói? Xem ra ngươi tâm ma không ngại. Tập Thanh Y biểu tình đặc biệt ý vị thâm trường, có thể tại đây. Loại trạng thái hạ tận hết sức lực đến điều tương đương diễn người khác. Xem ra loại này lưu tương đương manh bản chất đã thâm nhập người nào đó cốt tủy, ngạch. Không, nếu là thất cấp thật mắt toàn bộ khai hỏa nói, là có thể thấy rõ. Ít nhất trước mắt có thể thấy rõ. Bất quá. Ta duy trì không được thất cấp thật mắt vẫn luôn mở ra. Tiêu hao quá lớn. Thả, thất cấp thật mắt tương đối khủng bố, có thể làm Đại Ly đối chính mình đồng thuật đều nói khủng bố. Kia tất nhiên là thập phần đáng sợ. Có lẽ sẽ khiến cho tâm ma, Tập Thanh Y mày một khóa. Ta nếu làm ngươi thiếu dùng, ngươi khẳng định là không nghe được. Một khi đã như vậy, nàng trần chờ hạ. Vẫn là nói. Người vẫn là thiếu dùng đi, Đại Ly nhịn không được mỉm cười. Nàng như thế nào cảm thấy cô nương này như vậy đáng yêu đâu, Diệp Tử Thanh xem như thành công tính. Kế doanh hợi một hồi, cũng coi như là cấp đại hạ người đoạt được một đường sinh cơ. Ít nhất làm Đại Ly đám người nỗi lo về sau đạm đi rất nhiều, mà bên kia. Đệ tam trận thi đấu muốn bắt đầu rồi, Đại Ly. Hành Sơn Nhạc, hai vị, đi lên đi. Hành Sơn Nhạc, là Hành Sơn đệ nhất công tử, cũng coi như được với lâu phụ nổi danh, nếu là phía trước đối đời trước Ly, thỏa thỏa đến có thể nhẹ nhàng thắng được, nhưng là vừa mới không lâu trước đây Đại Ly như vậy nhẹ nhàng ngược lãnh thấy huyết. Cái này làm cho nhân gia cảm giác được áp lực, rất lớn áp lực, lực công kích nhưng thật ra không sợ. Chính là tốc độ này, làm người chứng đau, sư huynh. Cố lên a, Quan Minh Nguyệt ở một bên cười nói, Hành Sơn Nhạc hoành nàng liếc mắt một cái. Khắc sâu đến cảm nhận được chính mình sư muội ác liệt nghiền ngẫm. Đó là nhướng mày, ta Hành Sơn người. Duy nhất sợ cũng chỉ có công kích mà vừa lúc. Hiện giờ Đại Ly nhất không lợi hại cũng là công kích 380 vân. Không đủ để bại hắn. Hiển nhiên, mặt khác quần chúng cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên hiện tại ầm ĩ không thôi. Thầm nghĩ này hai người thắng bại sợ là thập phần khó phân. Rốt cuộc Hành Sơn Tông là nặng nhất phòng ngự. Mà Hành Sơn Tông đệ nhất công tử. Cũng nên như thế. Một khi đã như vậy. Tốc độ cường mà không tốt công kích Đại Ly. Phòng ngự công kích cường mà không tốt tốc độ Hành Sơn Nhạc. Này thật là một hồi khó có thể phòng. Chừng thi đấu. Mọi người hoan hô hô to. Từng người vì chính mình người trợ uy, bất quá người đông thế mạnh Hành Sơn mọi người thực bi thôi. Phát hiện, bọn họ người lại nhiều. Cũng là so không được tán tu người nhiều, huống chi. Sao cùng Thanh Vân người dường như đặc biệt duy trì nữ nhân này. Mà ma đạo bên kia. Tuyệt bức là thập phần hiếm lạ ma yêu khí chất đều xem trọng Đại Ly cô nương. Cho nên, kia tiếng hoan hô một mảnh đảo. Xoát, xoát. Hai người đồng thời dừng ở trên đài, Hành Sơn Nhạc nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Mỉm cười, Đại Ly cô nương, thỉnh chỉ giáo chiến trường phía trên. Không có chỉ giáo, chỉ có thắng bại, Đại Ly một sửa ngày xưa ngả ngớn. Trở nên cấm dục lãnh khốc. Này ở Hành Sơn Nhạc đoán trước bên trong, chỉ là đối phương những lời này. Không thể nghi ngờ hiển lộ dày đặc chiến ý, đích xác như thế, Hành Sơn Nhạc thật sâu nhìn hắn. Buông xuống hai bên đôi tay, cũng mạn nổi lên hoàng màu nâu khí, kia khí, hồn hậu đoan chính, khí thế ung dung, rất có thái sơn bất biến trầm trọng cảm, hắn dưới chân lôi đài. Giống như cùng hỗn vân giống nhau hoàng thổ chi khí chậm rãi giật tản ra tới. Như là trên mặt đất phô một tầng thuần hậu trạng thái dịch đất đỏ, thổ hệ 3.800 năm cùng võ đạo 3.000 năm thiên phú. Vào giờ phút này tẫn hiện không thể nghi ngờ, Hành Sơn Nhạc mạnh nhất công pháp, thật võ bí điển. Võ cùng phòng song trọng đều xem trọng, tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới. Đó là có thật võ nguyên hình thành, nguyên lực cường độ tính dai đều là tầm thường nguyên lực vài lần. Cũng là vì như thế, tu hành thật võ bí điển hành sơn người phần lớn phòng ngự kinh người. Lực lượng, cũng tự nhiên là kinh người, đại ly nhìn đến hắn trong tay nhiều một cây đao, một phen như là cục đá. Đúc thành thạch đao, chuôi đao thực khoan, cũng rất dài, cùng thân hình cao lớn hành sơn nhạc hình thành một loại dầu có lực đánh vào lực lượng hình. Tượng, mũi đao chống mặt đất, hành sơn nhạc chậm rãi hô hấp một chút, quanh mình không khí, cùng lôi đài mặt ngoài bùn lưu đều giống như theo hắn hô hấp mà động, đại ly nheo lại đôi mắt khoảnh. Khác, đối phương động, bước chân một vượt, cạc cạc, giống như thái sơn đè xuống, thế khởi, lưỡi đao khởi, thật võ đao chi quét, thật võ bí điển, đi không phải cao lớn thượng các loại duy ngã độc tôn thiên hạ vô địch lộ tuyến. Mà là trở về cơ sở, đao, dù cho là đao tu, lại đi phàm nhân gian cơ sở chi đao, muốn thành đao tiên. Người trước đem quét, phách, bát, tước, lược, nại, chảm, đột bảy loại cơ bản đao chiêu cho ta học xong. Vì thế, đường đường hành sơn đệ nhất công tử, dùng đó là nhất cơ sở nhất chiêu. Quét, thật võ chi đao thực đáng sợ, này đảo qua, cũng thực đáng sợ. Lực chi đao ý chút thành tựu, lực lượng khổng lồ, như thái sơn, trực tiếp quét ra 390 vân công kích. Xoát, một đao quét tới, đại ly đôi tay trong người trước một giao điệp. Lưỡi đao chém giết quá này xinh đẹp mảnh khảnh bàn tay. Sau đó, một mảnh hàn quang nơi tay trưởng thượng thiết quá. Lông tóc vô thương, mọi người hô hấp căng thẳng, nàng dùng thần túy đôi tay. Ngang nhiên chặn lại này một đao. Chặn lại này một đao sau, không đợi hành sơn nhạc lại lần nữa công kích, đại ly đã tay trái giơ lên, trưởng tâm lôi đình bão từ ngưng tụ, tê mỏi huyền ảo quán chú, nổ lớn đánh ra tại đây một đao thượng, tê mỏi thuộc tính lôi đình khoảnh khắc từ đao thượng lan tràn đi lên, hành sơn nhạc cánh tay tê dần, đồng thời, đại ly tay phải đã câu ra trên eo thiên cơ khởi, thiên sơn chim bay tuyệt. Xoát, mũi kiếm ngang nhiên thiết quá hành sơn nhạc ngực cát làm nhân tâm tóc ma thiết ma thanh. Như là ở dùng cưa cưa cục đá. Chỉ có nhàn nhạt tinh quang bột phấn rơi ra tới, thực rõ ràng. Hành sơn nhạc cũng dũng chính mình sao sao. Ngạnh sinh sinh chặn lại đại ly nhất kiếm, đại ly ở. Dù cho ngươi phòng ngự cùng tốc độ đều thập phần kinh người. Bất quá, chung quy là công kích không đủ. Cho nên, hành sơn nhạc cười lạnh, thủ đoạn vừa lật, gần gũi dưới, phách, bát trước sau đao chiêu vô phùng hàm tiếp, như vậy đánh úp về phía đại ly, xoát, đao, chém giết quá đại ly, lôi quang vẫn tán, lấp lánh vô số ánh sao, kéo lớn lên lôi ti ở trong không khí nở rộ lóa mắt quang huy, chớp mắt liền đến mặt khác một bên, lạch cạch, dưới chân một chút, mặt đất. Kia trên mặt đất bùn lưu đột nhiên nghịch tập dựng lên. Như là một con lầy lội bàn tay to. Bắt lấy đại ly chân. Hơn nữa theo nàng chân tựa như hướng lên trên bò. Thực quỷ dị thao tác phương thức đại ly ánh mắt một ninh. Thân thể đột nhiên giật tràn ra khổng lồ lôi đình. Dưới chân rất nhỏ một dẫm. Cho ta tán. Oanh. Khổng lồ lôi đình ở mặt bằng thượng ngang nhiên nổ mạnh mở ra. Từ nàng dưới chân trung tâm. Điên cuồng thổi quét, đem tảng lớn bùn lưu bàng nhiên chấn khai. Ở mọi người xem ra, giống như là một cái ngư lôi ném vào đầm lầy. Tạc nổi lên vô số bùn hoa kia hoa. Nở rộ đến thật là khó coi. Hoàng trơ trọi một mảnh. Dùng không không nhi nói tới dạng. Đậu má, như thế nào cùng tạc hầm cầu dường như. Mọi người nghe vậy hắc tuyến. Nhưng là vừa thấy, thật là có như vậy một chuyện lúc này. Những cái đó phân giống nhau màu vàng bùn lưu, không trung bề bộn rơi xuống. Trong đó, đại ly cùng hành sơn nhạc thân thể nổ lớn tương tiếp. Cạc cạc cạc, quét, phách, bát, tước bốn thức đao chiêu ở hành sơn nhạc khống chế hạ vô cùng thành thạo. Vận dụng đến cực kỳ tinh diệu, phối hợp kia hồn nhiên thiên thành hồn hậu lực lượng. Mọi người chỉ giống như nghe được từng tiếng cổ chuông vang thanh. Bất quá. Càng mau chính là đại ly kiếm. Thằng nhãi này tốc độ quá nhanh. Hành Sơn Nhạc Đao lại hoàn mỹ. Cũng ở chớp mắt đã bị nàng thấy rõ tiên cơ giống nhau đón đỡ mở ra, xoát xoát xoát. Ánh đao kiếm quang tung hoành. Tại đây đầy trời rơi xuống dưới bùn lưu chi bên trong, đây là một hồi kịch liệt chém giết. Theo chém giết, hai người chiến lực không ngừng tăng lên. Công kích tần suất cũng đang không ngừng nhanh hơn. Hưu, hưu, hai người đồng thời lực áp nhất chiêu. Nổ lớn sau này thối lui. Từng người lui phi 10 mét. Lực lượng, bọn họ lực lượng là tương đồng. Hành Sơn người khiếp sợ. Nói giỡn đâu đi. Nữ nhân này đơn thuần lực lượng thế nhưng có thể so với học thật võ bí điển đại sư huynh. Hành Sơn Nhạc cũng là khiếp sợ. Nhưng là càng làm cho hắn khiếp sợ chính là đại ly trước mắt càng ngày càng áp lực trạng thái. Hắn là đang không ngừng tăng lên thực lực. Càng đánh càng hung. Đối phương lại cho hắn một loại. Càng ngày càng áp lực. Tự hồ là ở có thể áp chế thực lực. Hoặc là áp lực nào đó trạng thái cảm giác. Cái này làm cho Hành Sơn Nhạc trong lòng hỉ ưu không chừng. Nhưng là ngay lập tức. Hắn liền có quyết sách. Trong người hình lui bắn tới 10 mét khoảng cách. Dưới chân một chút không khí nháy mắt đột nhiên. Kia bùn lưu. Trung quy bị Hành Sơn Nhạc thuật pháp sở khống. Một cái ý niệm khởi. Rơi xuống từng viên bùn lưu đột nhiên khổng lồ lên. Hơn nữa ngay lập tức động lại. Biến thành từng viên thật lớn nham thạch. Ầm ầm ầm. Trời giáng thiên thạch. Dù cho đại ly tốc độ lại mau. Cũng tại đây dày đặc thiên thạch dưới bị trói buộc không gian. Mà kia một cái chớp mắt. Hành Sơn Nhạc Đao cử ở trong không khí. Thổ chi huyền ảo. Chút thành tựu cấp hội tụ. Đao ý hội tụ. Một cổ khí. Ở trên người hắn ngưng tụ. Đó là chân chính Thái Sơn thái độ. Đối diện. Đại ly đang đứng ở đầy trời tạp lạc thiên thạch chung. Mỗi một viên. Đều có 350 nhiều mây lực sát thương. Tạp lạc lúc sau. Ở trong không khí nổ tung tảng lớn khí bạo kia một khắc. Đại ly thân hình làm nhạt mở ra, ngay lập tức. Giống như thân thể xuất hiện thượng phần trăm thân giống nhau. Mọi người chỉ cảm thấy trong tầm mắt, tràn đầy đại ly, thượng trăm cái. Tại đây tảng lớn thiên thạch trung xuyên qua sau, có chút thân ảnh động lại. Có chút thân ảnh, lại là như cũ ở xuyên qua đó là một loại thực quỷ dị cảm giác tốc độ này. Thật đáng sợ, đây là đại ly tiên đạo tu vi tiến bộ lúc sau. Ảnh huyền ảo đạt tới chút thành tựu đỉnh lúc sau mạnh nhất tốc độ. Lôi ảnh, thân như sấm ảnh, giống như điện quang, khoảnh khắc có lỗi, vô hình, nàng tránh đi, này dày đặc thiên thạch, nàng đều tránh đi, bất quá thiên thạch rơi xuống đất lúc sau. Vỡ vụn mở ra, phụt ra khởi vô số bén nhọn thạch lăng đao tương đương. Xoát xoát xoát, từ phía dưới gai ngược đi lên. So với phía trước thiên thạch càng thêm dày đặc. Cũng ở nháy mắt, đối diện mấy chục mét xa Hành Sơn Nhạc. Động, quét, phách, bát, tước, lược, nại, chảm, đột, bảy đao đao chiêu. Ở nháy mắt, bị hắn nối liền dùng ra. Đao chiêu tựa hồ là phân. Lại như là cùng nhau, một giây. Chớp mắt trọng điệp đao. Hóa thành một con khổng lồ lưỡi đao cự thú. Cả người mọc đầy đao thứ. Thân thể nếu hổ. Bàng bạc vọt tới. Khí thế. Đó là như núi giống nhau khí thế. Có lẽ là mãnh hổ xuống núi. R1152. Hết chương.